Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 989, đó là của ta tuyển trạch. Góc truyện audio.com. Nhục thân truyền đến đau nhức, Lục Thần muốn rách cả mí mắt. Theo lý thuyết, dưới loại tình huống này, Lục Thần hẳn là liều mạng lui lại, dùng cái này tới hóa giải một thương này mang tới lực đánh vào. Nhưng mà, Lục Thần nhưng chưa lui lại. Thuần dương bát quái kính, một vệt kim quang chiếu hướng mang dùng súng thây khô. Thương minh bị cường quang chiếu xạ, không thể không lấy cánh tay trái che. Đương nhiên, lúc này tay phải hắn như trước nắm chặt trường thương. Trong tay vân vê, ngân đan cấp tốc tự quay. Xen vào Lục Thần bả vai, thân thương nhanh chóng khuấy động Lục Thần vết thương. Thừa dịp cái này thương minh che thuần dương bát quái kính khoảng khắc, Lục Thần mạnh thân thể xông về phía trước đi, mặc cho thân thương hoàn toàn xỏ xuyên qua ngực phải của chính mình. Mãnh hổ hạ sơn, thánh liên kiếm tâm, chấm, Lục Thần một chiêu này phản kỳ đạo hành chi, không lùi mà tiến tới. Xác thực ngoài dự đoán mọi người, nhưng mà thương minh trong tay đột nhiên phát lực, ngân đảm trực tiếp tuột tay, từ Lục Thần vết thương thoát ra, mà chính hắn thì một cái lắc mình, đã đến Lục Thần phía sau, trở tay tiếp được trường thương, toái tinh uy lực cực lớn. Thương minh tiếp được trường thương phía sau, cả người như trước lui về phía sau, nhờ vậy mới không có cơ hội từ phía sau tiếp tục công kích Lục Thần. Nhưng mà Lục Thần tình huống hỏng bét hơn, chiến hồn phát động Phật độ thương sinh, bảo trụ một mạng, thế nhưng Lục Thần bản thể bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Trước ngực hiện ra một cái lỗ máu, tuy nói vừa rồi xảo diệu tránh được toái tinh linh lực bạo tạc, nhưng lúc này cánh tay phải của hắn đã không giơ nổi. Thương minh ngừng trường thương, mặt không thay đổi nhìn trọng thương Lục Thần, ngược lại có chút tâm huyết. Lục Thần rũ cánh tay phải, thở hổn hển nhìn thương minh. Người này quá mạnh mẽ, tốc độ cùng phản ứng đều đạt tới cực hạn. Nếu không phải là có thuần dương bát quái kính khắc chế, vừa rồi chính mình liền đã chết. Hiện tại chính mình liền cánh tay phải đều nặng tổn thương. Muốn chiến thắng đối thủ như vậy, thực sự quá khó khăn. Duy ngã độc cuồng, buông tha dãy rùa a, ở trước mặt ta, ngươi chắc chắn phải chết. Thương minh kéo trường thương, từng bước dù sao, Lục Thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Quảng cáo, cái gia hỏa này tại sao biết cái này mạnh mẽ? Rõ ràng đã là chết rồi mấy nghìn năm nhân. Hắn linh đan bên trong linh khí đã suy giảm được không còn hình dáng. Nhục thân cường độ, hắn còn có nhục thân cường độ đáng nói sao? Cái gia hỏa này thực lực bây giờ cũng không đủ lúc còn sống một phần mười a, nhưng mà lúc này một thây khô cũng đã kinh khủng như vậy, khó có thể tưởng tượng. Cái này thương minh khi còn sống là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Vẫn còn ở suy tư đối sách. Người thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Không đúng, người đã nhìn thấy quan tài. Nếu ta đoán không lầm, người công kích kỹ năng đã không cách nào sử dụng. Hiện tại người duy nhất mạng sống cơ hội chính là chạy trốn. Nhưng là, so với tốc độ, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Lục Thần nhìn về phía kiếm chủng phương hướng. Thần ma thái hư, hẳn là liền trốn ở nơi đó a. Bọn họ chỉ là gặp nhau mấy ngàn mét. Hắn cách cái tiếp theo thần ma bổ, chỉ kém mấy ngàn mét. Đột nhiên, Lục Thần đứng thẳng người. Vừa nghiêng đầu, đem vết máu lau ở cổ áo. Cặp mắt kia toát ra cuồn cuộn lục sắc yên vụ. Thương minh, ta sẽ không chạy, ta cũng sẽ không bỏ rơi. Coi như ngươi nói không cách nào tập tề thần ma nghịch mệnh sáo trang, vậy cũng không sửa đổi được thần ma. Ngươi thật đúng là cố chấp, ngươi thậm chí ngay cả ta đều không thắng được. Lục Thần cười lạnh một tiếng, nếu là ngươi khi còn sống, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ, ta xem chưa chắc. Ta xem ngươi là ở người si nói mộng. Nếu không phải là bát quái kính, vừa rồi ngươi liền đã chết. Cũng được, Để Ngân Đảm phá ngươi sau cùng huyễn tưởng. Dứt lời, Thương Minh Chân đạp càn khôn hai cung, hai tay tay cầm trường thương. Bất kể nói thế nào, ngươi là đáng kính nể đối thủ. Ta liền dùng một chiêu này chấm dứt ngươi. Cũng coi như không có bôi nhọ danh hào của ngươi. Nổ một cái, Ngân Đảm thân thương lập tức giấy lên hỏa diễm. Ngọn lửa nhảy lên, sinh sôi không ngừng. Ngay sau đó, Thương Minh ngón tay niệm di chuyển. Thân thương cấp tốc xoay tròn. Trong nháy mắt, Thương Minh thân ảnh, hóa thành một áng lửa. Trong nháy mắt hướng phía Lục Thần bắn nhanh đi. Thương hồn chiến thể, thương đạo, hỏa long thôn thiên, Thương Minh tốc độ nhanh chóng. Đã không thể tưởng tượng nổi. Mắt thường đã không cách nào chóc nã. Ngoài trăm thước bắn nhanh mà đến. Phía sau mặt đất nổ lên một đạo khe rãnh. Lục Thần hai mắt trợn tròn. Khẽ quát một tiếng. Nhập ma, thần ma tinh thể. Lục Thần tốc độ lập tức bạo khởi. Nháy mắt đã mau tránh ra. Thần ma tinh thể. Lại còn lưu lại hậu chiêu. Hồng sắc hỏa quang quẹo thật nhanh. Cư nhiên trực tiếp tập trung Lục Thần thân hình. Đáng tiếc. Ở trước mặt ta đều là phí công. Tên kia tinh thể sợ rằng vượt qua nhị giai. Thần ma tinh thể đều bức không ra hắn tinh thể. Nhưng lại có thể tập trung Lục Thần vị trí. Hai lần né tránh phía sau. Lần thứ ba, Lục Thần dùng hết hư không cửu bước. Chỉ là lúc này đây hắn không có lại lóe lên tránh. Mà là nhằm vào lấy Thương Minh vọt tới. Phỏng chừng Thương Minh cũng không còn nghĩ đến. Cái gia hỏa này lại đột nhiên hướng cùng với chính mình xông lại. Phải biết rằng, lúc này Lục Thần cánh tay phải đã phế đi. Hắn vừa không có cánh tay trái. Hắn công kích kỹ năng hầu như toàn bộ phế. Hiện tại xông lại, không khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Châu chấu đá xe, chấm, muốn chết, phá cho ta, chấm, Thương Minh gầm lên một tiếng. Trong tay xoay tròn trường thương hỏa thế đại thịnh. Có thể nhưng vào lúc này, Lục Thần rũ xuống cánh tay phải mạnh hiện lên một hồi hào quang màu vàng óng. Đại lượng miếng vảy cuốn, bao trùm trước ngực hắn vết thương. Cùng lúc đó, Lục Thần bắt lại treo ở bên người thần ma vô cực kiếm. Chỉ thấy Lục Thần diện mục dữ tợn, hai mắt khói xanh cuồn cuộn. Một kiếm, phá thiên. Một đạo bạch quang ở đại mộ địa bầu trời nổ tung. Hầu như chiếu sáng toàn bộ buổi tối. Hai đại cường giả siêu cấp tuyệt cường một kích. Trên không trung chính diện va chạm. Trong nháy mắt hình thành to lớn linh lực cầu. Chiếu sáng bầu trời đêm. Tiên thi mộ bên trong một. Hai. Khu ẩn núp ngoại viện các đệ tử dồn dập bị này đạo bạch quang thức dậy. Hoảng sợ nhìn bắc phương bầu trời. Các ngươi mau nhìn, cái kia, đó là cái gì? Linh lực bạo phát ngưng tụ linh lực cầu. Cái này linh lực cầu bên trong ẩn chứa linh lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Dĩ nhiên tướng giả không chiếu được giống như ban ngày, quảng cáo. Rốt cuộc là người nào ở tiên thi mộ ở chỗ sâu trong kịch chiến? Chẳng lẽ là nhân vương cảnh cường giả siêu cấp? Vừa dứt lời, linh lực cầu trong nháy mắt nổ tung. Cuồng mãnh bão táp linh lực từ không biết nơi bao xa. Tịch quyển toàn bộ tiên thi mộ. Rất nhiều người không thể không tạo ra linh lực hộ thuẫn ngăn cản cuồng phong. Thiên, chỉ là dư uy cũng đã kinh khủng như vậy. Khó có thể tưởng tượng bên kia chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Đây chẳng lẽ là từ bốn khu sông ra. Đùa gì thế, cái kia linh lực cầu dư uy. Dĩ nhiên có thể lan đến trăm dặm. Bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tầm mắt của mọi người. Bởi mới vừa cường quang. Lưu lại một trận màu trắng ảo giác. Sau đó mới khôi phục bình thường. Mắt mở trừng trừng nhìn bầu trời đêm dần dần đưa về màu mực. Cùng lúc đó. Tiên thi mộ bốn khu. Lục Thần quỳ một chân trên đất. Hò sặc sụa đứng lên. Long lân rút đi. Bộ ngực vết thương ý vị ra bên ngoài ứa máu. Thần ma cộng sinh trạng thái tiêu thất. Thế nhưng sắc mặt của hắn lại trắng bệch được có chút khiếp người. Sau lưng hắn, Thương Minh đứng ở tại chỗ. Gió đêm thổi bay hắn lưa thưa lác đác sợi tóc. Lúc này Thương Minh như cũ diện vô biểu tình. Trường thương trong tay hỏa diễm rút đi. Lục thần hào quang màu bạc. Hít sâu một hơi. Thương Minh ngẩng đầu. Cặp kia trống rỗng hốc mắt ngưng mắt nhìn bầu trời đêm. Biến dị long tinh. Không nghĩ tới. Ngươi còn có cái này. Duy ngã độc cuồng. Thật hy vọng ta khi còn sống gặp phải ngươi. Như vậy chúng ta liền có thể hào hào đại chiến một trận. Lục thần mạnh mẽ ngừng ho khan. Ngươi, ngươi phát súng kia, cuối cùng vì sao thu tay lại? Thương Minh xoay người, nhìn lục thần, khóe miệng cứng rắn nứt ra. Lộ ra có chút sợ hãi nụ cười. Không có gì vì sao. Đó là ta tuyển trạch. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.